Tiên ma đồng tu, chương 656, lừa gạt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân ngày thứ tư, đến một người khách nhân, gần nhất đến thăm khách nhân của hắn cũng không ít, đều là mang theo lễ vật đến khám bệnh người, hôm nay tới cái này khách nhân cũng không ngoại lệ. Đỗ Thuần đi đến Diệp Tiểu Xuyên trong phòng, đem một bả chuối tiêu sau trên mặt bàn một đặt xuống, nhìn xem trên giường ăn vặt Diệp Tiểu Xuyên, nói. Xú tiểu tử, nghe nói ngươi gần nhất biến thành hầu tử. Ta cố ý dẫn theo đem chuối tiêu tới thăm ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chỉ góc tường, nói, đã trồng chất như núi, ngươi muốn thích ăn chuối tiêu, này mấy trăm cân trở về ta đây vài ngày cũng ăn muốn phun ra. Quả nhiên, tại góc tường lại một đống lớn hoa quả, trong đó chuối tiêu số lượng tối đa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần tướng môn đóng lại tò mò nói, mấy năm qua này, chúng ta cũng không ít giao tiếp, ngươi cả ngày không tại Tư Quá Nhai, Thiên Thủy Thành cũng luôn luôn đi chơi, sẽ bị nghẹn điên. Ai mà tin a, chính là chỗ này mấy năm này trưởng thành, có dâu ria, lộ ra có chút lề mề, hay là hiện tại dâu ria cạo tương đối khá xem. Tiểu tử thành thật khai báo, ngươi vì cái gì giả điên? Còn giả dạng làm chỉ là một hầu tử, ngươi biết bao nhiêu người đều tại quan tâm ngươi sao, thiếu không thiếu đức. Diệp Tiểu Xuyên sờ soạng mình một chút như đao gọt giống như anh Tuấn khuôn mặt, sau đó nói. Ngươi biết cái gì, ta đây là tại bảo vệ tánh mạng, ta khuyên ngươi hôm nay trở về cũng bắt đầu giả điên, lấy cớ ta cũng cho ngươi nghĩ kỹ, đã nói đến thăm ta, bị ta lây bệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần hứng thú, nói, giả điên bảo vệ tánh mạng, ai muốn giết ngươi, ai dám giết ngươi, tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Diệp Tiểu Xuyên một cô lỗ thân từ trên giường đứng lên, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, xác định không ai ở ngoài cửa nghe lén, lúc này mới thấp giọng nói. Ta mấy ngày hôm trước đi Ngự Kiếm Phong trộm thứ đồ vật, trong lúc vô tình đã nghe được Vân Tùng sư thúc cùng Tề Phi Viễn Tề sư huynh đối thoại, nguyên lai chúng ta Thương Vân môn gần nhất tức giận như thế quái dị, là vì Huyền Thiên Tông trước lúc cho trưởng môn đến một phong thơ, mời trưởng môn sư thúc tiến về trước Huyền Thiên Tông bí mật trao đổi thảo phạt ma giáo công việc, nghe nói già Diệp tự cùng Phiêu Miễu các người cũng sẽ đi, đây là muốn đối ma giáo khai chiến a, ta vốn tại Tư Quá Nhai ở lại hào hào, cuộc sống gia đình tạm ổn quá đừng đề cập có bao nhiêu tiêu dao, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thả ta đi ra, ngươi nói ta không giả điên có thể làm ư, vạn nhất đem ta cũng phái đi thảo phạt ma giáo, vậy ta còn không chết vểnh lên kiều. Hay là giả ngây giả dại so sánh đáng tin cậy chút, miễn cho trên chiến trường chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Đỗ Thuần trừng to mắt, chuyện này nàng thật đúng là biết rõ một ít, hôm trước sư phụ mới nói cho nàng biết, tại toàn bộ Chính Dương Phong, biết rõ việc này chỉ có Lý Phi Vũ, Ban Trúc Nguyệt, Lý Vấn Đạo cùng Đỗ Thuần cùng với mặt khác mấy vị linh tịch trưởng lão mới biết được, bình thường đệ tử không một người biết được. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên cả ngày như u linh một dạng, tại Thương Vân Sơn trong đi bộ lưu chân, vậy mà cũng dò xét đến nơi này cái tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một hồi lâu, mới nói, ngươi chính là vì vậy nguyên nhân mới giả điên. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngươi nghĩ sao, chính ma một khi đánh nhau, ai cũng không có nắm chắc sống sót, mạng nhỏ thứ nhất, mặt mũi thứ hai, giả ngây giả dại vài ngày, lẫn vào cái tàn tật bệnh nhân tại Thương Vân tĩnh dưỡng, đây mới là bảo đảm nhất an toàn nhất. Ngươi muốn không nên cùng là cùng một chỗ trang A, bạch cốt tinh nhân vật này ta giữ lại cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần trở tay liền cho Diệp Tiểu Xuyên cái ót đến một cái tát, nàng cũng xem qua mấy năm gần đây nhân gian này vốn mới ra đến liền bán vô cùng tốt tiểu nhân thư, đương nhiên biết rõ bạch cốt tinh là cái gì. Diệp Tiểu Xuyên nói nhỏ nói, ngươi muốn không thích con nhện tinh cũng được a, hoặc là chính ngươi chọn, làm gì đánh ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần không có nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên giả điên dĩ nhiên là sợ chết nguyên nhân, nàng mấy ngày nay suy nghĩ vô số lần lý do, thậm chí nghĩ vậy tiểu tử không phải là thực điên rồi sao, hiện tại biết rõ bên trong nguyên nhân, làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Nàng chẳng muốn đang nói chuyện này, bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một chuyện nhi, nói. ta vừa rồi đến thời điểm, nhìn thấy Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược, ta rất xa chứng kiến Vân Khất U trên đầu có một cái đầu châm, như thế nào giống như vậy ngươi mấy ngày hôm trước theo bổn cô nương chỗ ấy trộm chi kia bát bảo như ý linh lung châm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt xoay tròn chuyển động vài vòng, nói. Có chuyện này nhi ư, ta không rõ lắm, ta đây sao nhiều năm qua một mực ở Tư Quá Nhai, đối với Thương Vân Môn chuyện đã xảy ra ta còn thật không hiểu rất rõ, nghe nói Vân Khất U đi ra ngoài rèn luyện, nàng đã trở về. Đỗ Thuần Phi nói, ngươi chứa đựng ít ngốc trộm lòng ta yêu đầu châm đưa cho mặt khác một vị cô nương, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy thật sự không cách nào chống chế, nói. Ngươi tham không tham, ngươi này bể đầu châm là ta cầm chu quả đổi lấy, ta còn làm cho ngươi một rừng ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu sơn con hõng, ngươi biết ta vì trộm cái con kia sơn con hõng phí hết bao nhiêu nhiệt tình ư, hiện tại Sở Thiên Hành bọn hắn vẫn còn ở Thiên Phật Phong cả ngày muốn bắt ta. Đỗ Thuần học xấu, giống như là 10 năm trước nàng nuốt riêng Diệp Tiểu Xuyên chu quả một dạng, lộ ra xấu xa biểu lộ, nói. Lần trước ta nhìn thấy trên người của ngươi có 3 miếng gương đồng nhỏ, ngươi cho ta một cái, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, từ trong lòng lấy ra 3 miếng gương đồng, đúng là thái hư, hỗn độn, âm dương tam kính. Cái này 3 miếng tấm gương cho tới bây giờ Diệp Tiểu Xuyên còn không có khai phát ra công năng của bọn nó đến, có lẽ chẳng qua là tà thần trong miệng nói, là mở ra thiên trì phong ấn cái chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm thấy, lúc trước thần khí bảng thượng lục hợp kính sở dĩ bài danh thứ nhất thực sự không phải là uy lực của nó mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì tại lục hợp kính trong, phong ấn thần bí thiên thư công pháp. Chẳng qua là hắn có chút thất vọng, tương truyền lục hợp kính trong niêm phong cất vào kho chính là trời sách quy tắc trung quyển thứ nhất vô thuật thiên, kết quả chính mình năm đó chỉ có thấy được thiên thư quyển 8 tinh thần thiên, thứ nhất biến thành thứ 8, nhượng tâm tình của hắn không tốt đã nhiều năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 3 miếng cổ kính trong tay thật sự là quá khó giải quyết, Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn chia làm 3 người các đảm bảo một cái, về sau vạn nhất xảy ra chuyện này, địch nhân cũng chỉ có thể cướp đi một cái chìa khóa. Cái này Đỗ Thuần tu vi cao, pháp bảo cường, đúng là đảm bảo một cái gương đồng không hai người tuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên trên mặt nhưng là giận tím mặt nói. Người thực lòng tham, nguyên lai đã sớm nhớ thương ta gương đồng pháp bảo, cái này 3 miếng gương đồng đều là tuyệt thế dị bảo, không để cho. Người muốn hồi bát bảo như ý linh lung châm, liền chính mình tìm vân sư tỷ muốn đi, chỉ cần ngươi đánh thắng được nàng là được. Đỗ Thuần cười híp mắt nói, a hát xem ra ta thẻ đánh bạc còn chưa đủ a, ngươi không để cho ta một cái gương đồng, ta đây liền đi ra ngoài nói cho người khác, ngươi chính là mấy năm này Thương Vân Sơn chính là cái kia U Linh, Chiêu Hà Phong Vân Hải sư thúc chăn nuôi trên dưới 100 năm cái kia đại gấm cá chính là bị ngươi cùng Vượng Tài cho ăn vụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giận tím mặt nói, ngươi ít qua sông đoạn cầu, này nồi canh cá ngươi uống cũng không ít. Đỗ Thuần nói, lời đồn, đây là lời đồn, ta cho dù thích uống canh cá cũng sẽ không đem Vân Hải sư thúc nuôi trên dưới 100 năm đại cá chép cho nấu a, mấy năm này ngươi đang ở đây Thương Vân Sơn đã làm nên trò gì ta so với ai khác cũng rõ ràng, ngươi có 3 miếng gương đồng, cho ta một cái có cái gì? Là gương đồng trọng yếu, vẫn là của ngươi mạng nhỏ trọng yếu. Cẩn thận suy nghĩ một chút a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại, ta nhận kinh sợ tên của ngươi này một cái thuần túy chữ kỳ thật ngươi tuyệt không thuần khiết. Ngươi là một cái tà ác ma quỷ, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.